Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 234, bình thường một ngày. Trần Thái Bình đây là sợ hãi Tô Bạch đám người hạ độc. Cho nên trước Lý Thừa Càn một bước uống trà lạnh, đây là rất bình thường một chuyện, chính là ngay trước nhiều người như vậy mặt, biểu thị không tín nhiệm bọn họ. Ít nhiều khiến bầu không khí có chút lúng túng. Tô Bạch dẫn đầu đánh phá khí phân nói: "Ha ha, vị tướng quân này thật đúng là trung thành chứng giám a." Lý Thừa Càn cũng mau đánh giảng hòa nói: "Trần tướng quân là ta phụ hoàng năm đó thủ hạ lão thần rồi. Tự nhiên trung thành cảnh cảnh, trong căn phòng bầu không khí này mới khá hơn một chút." Tô Bạch lại nói hai một chuyện Tiếu Lâm, sống động một chút bầu không khí, nhìn một chút bên ngoài Thái Dương nói: "Này đảo mắt sẽ phải buổi trưa, điện hạ còn không dùng bữa đây đi." Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: "Tới vội vàng, lại là vô dụng." Tô Bạch cười nói: "Điện hạ tới vừa vặn, ngày hôm qua trên dưới thợ săn vừa mới đánh tới một con heo rừng. Nhà ta nữ đầu bếp nước sốt tay lợn nhưng là nhất tuyệt a." "Xin điện hạ, lớn mật, người sao dám để cho điện hạ ăn cấp độ kia khảng đồ bẩn." Tô Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị Nhạc Mãn Giang cắt đứt. Tô Bạch nhìn về hắn nói: "Bẩn thỉu, ngoạc kép." Nhạc Mãn Giang lạnh rên một tiếng nói: "Nếu không tại sao kêu tiện thịt, ngoạc kép." Tô Bạch nhìn về phía Lý Thừa Càn, bởi vì hắn không biết những thứ này có phải hay không là Lý Thừa Càn tỏ ý. Lý Thừa Càn xem hiểu ý hắn, khẽ lắc đầu một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía Nhạc Mãn Giang nói: "Nhạc thống lĩnh, người trước hồi trường ăn đi." Nhạc Mãn Giang cả kinh nói: "Điện hạ, ta đi ai bảo vệ ngài an toàn?" Một câu nói này nói ra, vô hình chung mà đắc tội với nắm cái khác nhân. "Thế nào, không có ngươi thái tử sẽ không có ai bảo vệ, khi chúng ta đều là già áo túi cơm hay sao? Ngay cả Trần Thái Bình cái này tinh thần sắc cũng có chút khó coi." Tô Bạch cười nói: "Nhạc tướng quân quá lo lắng, ở ta hộ huyện biên giới, vương mỗ tự nhận còn có thể hộ thái tử Chu Toàn, hừ hừ. Chỉ sợ là có người có dụng ý khác a." Nhạc Mãn Giang không âm không dương nói. Vừa nói ra lời này, bên trong nhà người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Lý Thừa Càn không hề nghĩ ngợi, một bạt tai liền quất tới. Ba một tiếng, dị thường thanh thúy, Nhạc Mãn Giang bị đánh cho choáng váng rồi. Lý Thừa Càn cả giận nói: "Hôm nay ngươi là phát cái gì thất tâm phong, còn không cho vương tước ra nói xin lỗi." Nhạc Mãn Giang mặt đỏ lên, hay lại là đi tới trước mặt Tô Bạch nói: "Tước ra, thật xin lỗi, là tiểu nhân không che đậy miệng." Tô Bạch ha ha cười hai tiếng, trong tiếng cười tràn đầy từ chối người ngoài ngàn dặm khoảng cách cảm. "Nhạc tướng quân quá lo lắng, ngươi cũng là vì thái tử lo nghĩ, ta có thể hiểu được." Lời là nói như vậy, cũng miệng không đề cập tới tha thứ Nhạc Mãn Giang sự tình. Hai tay Nhạc Mãn Giang ôm quyền sau, đứng tại chỗ nhìn về phía thái tử, ý tứ là cái dạng này chính mình có phải hay không là cũng không cần hồi trường an rồi. Tô Bạch lần nữa cười nói: "Nhạc tướng quân không cần lo lắng thái tử an nguy. Nếu như vương mỗ nhớ không lầm lời nói, lần trước ở Đông Cung tỉ thí, Nhạc tướng quân là bại bởi tại hạ chứ?" Ngoạc kép, Nhạc Mãn Giang mặt một lần nữa đỏ lên, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Tô Bạch đây đã là trần truồng diễu cợt, ngươi nói ngươi hồi trường an không yên tâm thái tử an nguy. Lần trước nhân gia nhưng là đánh thắng ngươi, nhân gia nếu so với ngươi còn mạnh hơn, còn cần ngươi lo lắng. Hai tay Nhạc Mãn Giang liền ôm quyền, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng chạy ra ngoài. Tô Bạch ngay trước thái tử mặt không tiện phát tác, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu rồi, bằng không hôm nay thế nào cũng phải cho hắn cái giáo huấn không thể. Tô Bạch chính mình cũng không có phát hiện. Từ hắn lên làm tước gia sau này, rất nhiều cái nhìn cũng xảy ra thay đổi, đặc biệt là biết rõ mình muốn ra chiến trường sau này. Trên người lệ khí càng ngày càng nặng, nhưng ở áp chế một cách cưỡng ép. Sắc mặt của Lý Thừa Càn cũng có chút khó coi. Nay Thiên Nhạc Mãn Giang nhưng là để cho hắn liên tục ném nhiều lần mặt mũi. Hắn hiện tại đã cân nhắc hồi Đông Cung sau này, có phải hay không là muốn đổi xuống hắn, để cho thứ người như vậy huấn luyện chính mình mạch đao về. Cũng không biết là họa là phúc, chờ đến Nhạc Mãn Giang chạy xa sau đó, Tô Bạch hướng về phía Lý Thừa Càn là một cái mời động tác tay nói. Xin đem điện hạ, theo thần cùng đi nếm thử kia, bẩn thỉu, tay lợn. Bên trong căn phòng nhân cũng cười lên ha hà, đoàn người trở lại Mô Mô Sơn. Lý Thừa Càn là một cái rất có lễ phép nhân, tự kiềm chế vãn bối, đi thăm hỏi lão thái gia, lão đại nãi nãi cùng Vương Hưng vợ chồng. Lão thái gia nghe một chút đây là đại đường thái tử, tay đều có chút run rẩy. Hay là ở lão đại nãi nãi nâng đỡ, mới miễn cưỡng đứng vững. Tô Bạch chính là ôm Vương Minh Châu khắp phòng chạy. Vương Minh Châu trưởng rất vạm vỡ, trên người nhục đô đô, hoàn toàn có thể đi hậu thế đại sứ hình tượng Michelin bánh xe. Một đôi đại con mắt nháy nháy, nhìn Tô Bạch tâm đều phải hóa. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch bộ dáng này, cũng muốn tới trêu chọc một chút Vương Minh Châu. Tô Bạch lại che chở sống chết không để cho. Nói hai tử bây giờ tiểu, xem ai giống ai. Nói hay lại là nhìn lâu nhìn đã biết Trương Ngọc Thụ Lâm phong mặt. Trưởng thành thật xinh đẹp mới có thể gả ra ngoài. Lý Thừa Càn hướng về phía gương nhìn một chút chính mình kia tinh xảo mặt. Đang nhìn nhìn một bên Tô Bạch kia càng ngày càng mặt vuông. Đột nhiên cảm giác được cái thế giới này thẩm mỹ quan khả năng thay đổi. Cơm trưa rất nhanh thì làm xong. Lão gia tử sợ tự mình ở chàng bọn họ ăn cơm câu nệ, liền kêu lên Vương Hưng vợ chồng, bốn chiếc nhân ở trên lầu ăn. Lần này mọi người coi như là buông ra, Trần Thái Bình ngũ người chết không sống làm hơn bàn. Hơn nữa giữ vững muốn cho thái tử gia chia gia chế, sau đó đề nghị này bị thái tử bác bỏ. Bọn họ năm người ngồi một bàn, Lý Thừa Càn, Tô Bạch, Hoàng Tứ Lang ngồi một bàn. Dĩ nhiên, mỗi một món ăn Trần Thái Bình cũng nếm nếm, xác nhận không độc sau này mới trở lại chính mình bàn. Trên người Lý Thừa Càn có một bộ phận người Hồ huyết thống. Đối thịt rất là ưa thích. Tai lợn, nước sốt thịt, xương sườn, rau thơm thịt dê vân vân để cho hắn ăn miệng đầy dầu mỡ. Mặc dù ăn cơm xong rất có phong độ, nhìn qua không có chút rung động nào, hạ thủ tốc độ nhưng là một chút không từ từ đá. Liền lấy kia một mâm tai lợn mà nói, Tô Bạch vừa mới ăn một miếng, Hoàng Tứ Lang ở đi đưa đũa thời điểm, trong khay đã rỗng tuếch rồi. Ăn xong bữa cơm, đoàn người lần nữa trở lại quân doanh. Các vệ binh đã kết thúc đứng thế nghiêm, chính đoàn đến từng cái bằng sắt hộp cơm lớn, ngồi xếp bằng dưới đất ăn cơm đây. Mỗi người đều tại lang thôn hổ yết, phảng phất đói rất lâu như thế. Lý Thừa Càn xít lại gần nhìn một cái, liền thấy bọn họ trong hộp cơm lớn, 2/3 cũng là thịt, còn lại mới là cơm. Nhìn hộp cơm sức chứa, ít nhất có thể giả bộ 2-3 cân. Lý Thừa Càn quay đầu lại hỏi Tô Bạch nói, hiền đệ, tại sao không để cho bọn họ ngồi ở trên bàn ăn ăn đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, không bao lâu liền muốn đi ra ngoài đánh giặc, bây giờ phải để cho bọn họ thói quen sau này sinh hoạt. Lên chiến trường, cũng chưa có để ý nhiều như vậy rồi, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Cũng cảm thấy Tô Bạch nói chuyện có chút đạo lý. Hoàng Tứ Lang buổi chiều lại không thể tiếp tục cùng bọn họ rồi, bởi vì buổi chiều đến hắn thời gian huấn luyện. Hoàng Tứ Lang ra lệnh một tiếng, không lo ăn chưa ăn xong cơm, toàn bộ vệ binh đều đứng lên, nhanh chóng trả lại như cũ thành buổi sáng đứng thế nghiêm phương trận. Sau đó Hoàng Tứ Lang lần nữa đại a một tiếng, vũ trang đội hình tản ra, toàn bộ binh lính bắt đầu dậm chân tại chỗ, thanh âm đều nhịp, đặc chế thêm giày giày lính đạp ở xi măng trên mặt phát ra trận trận âm thanh. Mọi người nhịp tim đều không khỏi theo này âm thanh nhảy lên. Ngũ giây sau đó, ngoại trừ trung tâm nhất một hàng hơn 10 người không động trở ra. Những người khác một lần dậm chân một bên rời đi nguyên có vị trí. Chờ đến người sở hữu giữa cách nhau cũng đạt tới 5 mét sau này mới ngừng lại. Hoàng Tứ Lang lần nữa một tiếng đại a, rút đao, ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, trận trận hàn quang lóe lên. Các binh lính tay trái ấn ở vỏ đao, tay trái rút ra hoành đao, mũi đao đứng lên đến chóp mũi. Chờ đợi Hoàng Tứ Lang bước kế tiếp mệnh lệnh, Hoàng Tứ Lang tiếp tục nói, chiếc đao thức, hắc. Các binh lính hét lớn một tiếng, tay phải cầm sống đao, tay trái cầm cán đao hướng lên nhất cử. Phảng phất trước mắt chính có một cái sử dụng trường đao người đang tấn công. Lần này ngăn trở trường đao chém, ngay sau đó tay phải lỏng ra, tay phải đeo đao một cái chém ngang. Chiếc thương thức, Hoàng Tứ Lang thanh âm vang vọng nói. Các binh lính lần nữa biến chiêu, tay trái hoành đao xuống phía dưới chém một cái, thân thể xoay tròn nửa vòng, trong tay hoành đao hướng địch giả tưởng cổ chém tới. Lần này chém là vì đem trường thương đè thấp, cái thứ hai chính là giết địch. Chiếc kiếm thức, Hoàng Tứ Lang một lần kêu hào tử, khẩu lệnh. Các binh lính một lần huấn luyện, phản phản phục phục cũng liền mấy chiêu như vậy, là dùng để đối phó phía trên chiến trường so với khá thường gặp một ít vũ khí lạnh. Các binh lính ở dưới thái dương, người mặc nặng nề áo giáp, mồ hôi chảy trời mưa lại không một người kêu khổ, ngược lại nghiêm túc làm người ta giật mình. Nếu như đem bây giờ bọn họ dáng vẻ cùng hai tháng trước so sánh, sẽ cảm giác bọn họ hoàn toàn đổi thành một người khác. Nhìn bên ngoài đổ mồ hôi như mưa, vẫn còn ở huấn luyện gian khổ các binh lính, Lý Thừa Càn trong thâm tâm nói, Sửu Nghiêu hiền đệ thật là có phúc, thủ hạ có như thế tinh binh lương tướng. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, điện hạ quá khiêm nhường, thần có thể là bái kiến điện hạ thái tử Lục Suất lợi hại a. Không nói cái khác, chính là ngài sau lưng 5 vị tướng quân, vị kia đơn giản, nghe Tô Bạch những lời này, Trần Thái Bình 5 người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây nếu là so với bọn hắn địa vị thấp người ta nói, đó chính là nịnh hót, nếu như Tô Bạch nói, đó chính là thật rất thưởng thức mấy người bọn hắn, bị đại đường trẻ tuổi nhất tước ra, hoàng gia sủng thần thưởng thức. Đổi lại là ai có thể mất hứng. Mấy người cũng vui vẻ với cùng Tô Bạch giao hảo. Đề tài càng nói càng náo nhiệt. Bầu không khí cũng tốt rối tinh rối mù. Hoàng Tứ Lang huấn luyện rất nghiêm khắc. Hắn yêu cầu cũng rất cao. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc lại có người không chịu được nhiệt độ cao. Bất tỉnh đi, Tô Bạch công việc tới. Ngày trước thái tử bọn họ mặt, vì người lính này châm cứu, rót thuốc, sau đó để cho hắn nghỉ ngơi nửa giờ tiếp tục huấn luyện. Nhìn Trần Thái Bình đám người trợn mắt hốc mồm, nhân gia cũng bất tỉnh, người liền cho nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Tô Bạch nhìn ra bọn họ ý tứ, bọn họ nhìn mình chằm chằm ánh mắt, phảng phất chính là đang nhìn hoàng thế nhân như thế. Tô Bạch nhẹ giọng nói, ta dược rất có hiệu quả. Không chỉ có thể đi thử, còn có thể cho bọn hắn bổ sung thể lực. Chiến sự sắp tới, bây giờ không huấn luyện sợ sau này liền không có cơ hội. Bọn họ cũng biết, bây giờ nhiều huơi ra đi một đao, đến thời điểm khả năng liền trên chiến trường cứu bọn họ một mạng. Trần Thái Bình mấy người đều là lão binh, cũng là ở núi thây trong biển máu đi ra nhân. Tự nhiên minh bạch Tô Bạch thoại đều là thật. Ở nhìn ra phía ngoài binh lính lúc, trong mắt không tự chủ nhiều chỗ đi một tí đồng tình cùng kính ý. Bất quá bọn hắn cũng chưa quên tự mình tiến tới là làm gì chứ. một lần trộm nhìn trộm các binh lính huấn luyện động tác, một lần lặng lẽ nghe Hoàng Tứ Lang hô khẩu lệnh. Vương Hỷ trước liền tới tìm bọn họ, để cho bọn họ nhất định phải học được Tô Bạch luyện binh phương pháp. Nói là cái này so với Huyền Giáp quân phương pháp huấn luyện còn lợi hại hơn. Bọn họ đều là tướng quân, có thể không động tâm sao? Hoàng Tứ Lang bệnh nặng mới khỏi, kêu nửa giờ đã đến cực hạn, đem Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương hô lên, để cho hai người bọn họ thay ca hô khẩu lệnh. Hắn mồ hôi đầm đìa đi trở về, nắm lên đảo trà lạnh bình trà liền hướng trong miệng ngã. Cô đông uống tốt đồng thời, mới đánh một cái nấc, phát ra một trận thỏa mãn thanh âm nói. Thoải mái, Lý Thừa Càn nhìn hắn uống như vậy hào phóng, cũng muốn thử một chút. Bất quá nhìn duy nhất trà lạnh ấm bị Hoàng Tứ Lang chộp vào trong tay. Hắn ngay sau đó liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Sau một canh giờ, khí trời có chút nguội mất đi xuống, các binh lính đi chuồng ngựa dắt ngựa, bắt đầu mã chiến huấn luyện. Ở đại đường, chiến mã ước chừng phải so với người dễ hư rất nhiều, liều mạng huấn luyện binh lính không việc gì. Chiến mã có thể không chịu nổi, mã chiến binh khí là mã sóc, nhận lớn lên ước 50 đến 60cm, tốt mã sóc nhận có 8 hướng. Tựa như cùng 8 hướng hán kiếm như thế, muốn chế tác một cây mã sóc cái cũng không dễ dàng. Yêu cầu chọn tốt trá mộc, dùng cây chẩu ngâm mấy tháng sau, dùng ngư phao dẻo hợp, lại ngang quấn quanh sợi dây, xiết như mã sóc bên trong, khiến nó ngang thụ lực, đuổi theo sau thoa lên sơn sống, khỏa lấy vải gai, một cây thượng hạng mã sóc cái liền hoàn thành. Này 2000 cây mã sóc đều là Trình Giảo Kim hỗ trợ mua. Vật siêu giá trị, mỗi đến xế chiều luyện binh thời điểm, chung quy có một ít nửa đại tiểu tử quan sát từ đằng xa. Mấy cây lá gan lớn một chút có thể đến gần một chút. Nhìn về một thân hắc giáp, tay cầm mã sóc, vượt kỵ chiến mã binh lính, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Yên lặng quyết định chờ mình trưởng thành sau này, nhất định cũng phải đi làm lính. Phải đi này quỷ vương quân, mã chiến huấn luyện hay lại là do Hoàng Tứ Lang chỉ huy. Dù sao hắn là trong đám người này mã chiến kinh nghiệm phong phú nhất một cái. Kết trận, công kích, biến trận, một hệ liệt thao tác để cho Lý Thừa Càn nhìn không chớp mắt. Hoàng Tứ Lang chỉ huy mã chiến là dùng một cây thật dài sừng châu hào. Thông qua lay động nó, vang lên bất đồng nhịp điệu tới khống chế. Một người một ngựa chính là Hàn Lão Hổ là Vương Thanh Dương. Bọn họ nghe được tiếng kèn lệnh âm sau làm ra nghĩ rằng. Sau lưng phó thủ chính là bắt đầu biến trận. Nhị thiên kỵ binh bắt đầu chạy. Thanh thế thật lớn, tráng như kinh lôi. Một mực chờ đến thiên đã tối hẳn đi xuống, Hoàng Tứ Lang mới mang của bọn hắn quay trở về chiết trùng phủ. Cho phép bọn họ nghỉ ngơi, ăn cơm, Lý Thừa Càn chắc lưỡi hít hà nói. Ngày này lại lớn như vậy lượng vận động, có thể ăn tiêu sao, Tô Bạch cười nói. Cho nên mỗi ngày bọn họ cơm nước đều là tốt nhất. Dinh dưỡng phải nhất định theo kịp. Sau đó bọn họ buổi tối còn phải ngâm tắm thuốc, linh lợi gân huyết, đừng xem tối hôm nay mệt mỏi giống như chó chết. Sáng ngày thứ hai như thường có thể tiếp tục huấn luyện, Trần Thái Bình đám người cũng biết Tô Bạch luyện binh mấu chốt nhất thủ đoạn, bỏ tiền, bất kể là cơm nước, tắm thuốc, chiến mã, mã sóc vân vân, đều không thể đại quy mô sử dụng. Liền tại Trường An bị nhân gia xưng là vương tài thần Vương Sửu Nghiêu. Cũng bất quá là nuôi này 2000 người mà thôi. Bọn họ liền toán học sẽ thì có thể làm gì? Có cái nào tiền sao? Mấy người đều có chút ủ rủ. Tô Bạch biết bọn họ là tới làm gì. Luyện binh thời điểm cũng không giấu giếm. Biết gì nói nấy, nhưng là các ngươi học. Không học được, vậy thì không thể trách ta. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn tối sắc trời cười nói, đi thôi điện hạ,